Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266. Chương 1266. Lại tăng chi viện. Hơn một tháng trước đó, Tần Mặc Thế hăng hái đi vào Thông Thiên Tháp chuẩn bị cường công thời điểm. Bên cạnh hắn lực lượng huyết ma gần trăm, nhân ma cũng có hơn 30. Về phần tà giáo võ giả cao thủ, thánh khung cảnh trở lên cũng có hơn 30. Thiên trùng cảnh trở lên kia là hơn mấy trăm. Mà bây giờ đâu, huyết ma còn thừa lại 7-8 cái. Nhìn qua kia thật là lẻ loi trơ trọi. Nhân ma số lượng cũng là hao tổn 3/4 trở lên. Cái khác cao thủ đồng dạng tổn thất nặng nề. Tóm lại, cộng lại số lượng cũng đã không đến 100, mà lại người người mang thương, sĩ khí đê mê. Tần Mặc Thế sắc mặt một mảnh âm trầm, trong lòng kia là hận ý ngập trời. Nhưng bây giờ để hắn mang theo trước mắt còn lại lực lượng giết trở về, kia là tuyệt đối không có khả năng. Vậy đơn giản chính là hành động tìm chết. Nếu để cho hắn biết trước mắt Thông Thiên Tháp trận pháp thế mà đã tăng lên tới kinh khủng như vậy. Hoàn cảnh, dù là lần này từ hắn nắm giữ lực lượng không có bất kỳ cái gì tổn thương, cũng tuyệt đối sẽ không lại đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau đó, Tần Mặc Thế chỉ có thể là mang theo những này còn sót lại lực lượng ảm đạm rời đi. Bất kể như thế nào, đi trước tìm cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt rồi nói sau. Mà Thông Thiên Tháp bên trong bầu không khí coi như hoàn toàn hai loại. Mặc dù chưa nói tới cái gì cao hứng bừng bừng, nhưng cũng là người người trên mặt đều mang vui sướng tiếu dung. Nhẫn hơn một tháng, rốt cục bộc phát, đem đối phương giết cái máu chảy thành sông. Mặc dù không có toàn diệt, có thể đây tuyệt đối là một cái không thể coi thường đại thắng. Đối phương còn sót lại lực lượng, dù là đầu nhập vào chính diện chiến trường bên trong, cũng không được quyết định gì tính tác dụng. Bất quá, mặc dù không được tác dụng mang tính chất quyết định, có thể Tần Mặc Thế thật muốn mang theo những cái kia tàn binh bại tướng trở lại chính diện chiến trường, khẳng định sẽ còn cho Thông Thiên Tháp cùng các đại tông môn mang đến càng lớn áp lực. Tóm lại, trước mắt chính đạo võ giả y nguyên vẫn là ở vào hạ phong. Tình hình chiến đấu so sánh bị động, chủ động xuất kích một phương, có lẽ không cách nào chiếm hữu địa lợi, nhưng là bọn hắn chiếm cứ quyền chủ động. Tại xác định Tần Mặc Thế đã dẫn người rời đi sau đó, Thông Thiên Tháp bên này thương nghị, lần nữa vụng trộm phái một nhóm cao thủ đi qua. Lấy trước mắt tình huống đến xem, tà giáo võ giả sẽ không lại lần đối Thông Thiên Tháp phát động cường công. Dù sao Tần Mặc Thế đã từng gặp qua Thông Thiên Tháp trận pháp cường hoành, người tới không nhiều, như vậy chẳng khác nào không có hiệu quả gì. Dù là Thông Thiên Tháp ít hơn nữa một nửa người cũng có thể thủ được. Nếu như lần nữa điều động số lớn cao thủ đến đây, chư vị Thông Thiên Tháp cao tầng đều cảm thấy, tà giáo võ giả mấy năm này dù là phát triển lại nhanh, cũng không có khả năng khoa trương đến loại trình độ này. Trừ phi bọn hắn chính diện chiến trường không nên đánh. Một phen sau khi thương nghị, cuối cùng làm ra quyết định, 18 huyết vệ lần nữa lên chiến trường. Đây là chính bọn hắn yêu cầu. Bạch Vũ Triết cũng không có đi ngăn cản, bọn hắn hôm nay cũng sẽ không giống lúc trước như vậy. Bạch Vũ Triết cũng là quá quan tâm lấy 18 cái chính mình cùng nhau lớn lên sinh tử chi giao. Mà bây giờ, hắn tự nhiên đã nhìn càng thêm nở. Sinh tử tôi luyện là bất kỳ một cái nào cường giả đang trưởng thành quá trình bên trong cũng không thể coi nhẹ vấn đề. Không chỉ có là 18 huyết vệ, thậm chí ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ đều an bài cùng đi. Bất quá Bạch Vũ Triết đã âm thầm cùng Thông Thiên Tháp dẫn đội cao tầng bắt chuyện qua, hy vọng bọn họ có thể âm thầm hơi chiếu cố một chút. Nhưng là không thể làm rõ ràng. Đối với mình quan tâm nhất một nhóm người, Bạch Vũ Triết cũng không thể làm được ngoại lệ.